Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, tại sở trạch Tô Vãn Phủ đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt thất thần. Nói là để tránh thị phi, nhưng thực chất chẳng khác nào bị giam lòng. Trước đây ở thư quán, nàng bận rộn đến không ngơi tay. Nay đột nhiên rảnh rỗi, nàng lại cảm thấy trống trải vô cùng. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy mở, Sở Quý Uyên bước vào, đặt chiếc hộp quà tinh xảo lên bàn một cách hờ hững. Hôm nay trên đường về, tiện tay mua thôi. Tô Vãn Phủ nhìn chiếc hộp nhỏ được chế tác tinh xảo trên bàn, không hiểu ý hắn. Nàng chần chừ mở hộp, bên trong là một chuỗi vòng tay mã não mịn màng sáng bóng. Những hạt ngọc đỏ rực như chu sa, nhìn chất liệu, đây rõ ràng là mã não nam hồng. Tô Vãn Phủ sững người trong giây lát, gần như không dám tin. Đại nhân, đây là tặng cho ta sao? Có lẽ đây là lần đầu tiên Sở Quý Uyên tặng nàng một món quà. Sở Quý Uyên khẽ gật đầu. Vài ngày nữa sẽ có gia yến ở sở trạch. Nàng tiểu tụy thế này, đi dự tiệc sẽ khiến người khác chê cười. Hãy nghỉ ngơi cho tốt vài ngày. Nghe hắn xác nhận, trong lòng Tô Vãn Phủ dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng biết rõ, đại nhân chỉ đang cố bù đắp cho nàng vì chuyện thánh chỉ kia. Dẫu vậy, nàng vẫn cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Ngày hôm sau, bên ngoài thư quán, Tô Vãn Phủ ngẩng đầu nhìn Giang Doanh Doanh đang đứng trước mặt mình, lạnh nhạt hỏi. Giang cô nương tìm ta có chuyện gì? Giang Doanh Doanh khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo ý chế giễu rõ rệt. Vài ngày nay tỷ không ở thư quán, ta đặc biệt tìm người rửa sạch vết mực. Tỷ xem thử đã sạch chưa? Tô Vãn Phủ nhìn về phía cửa thư quán, những vết mực phần lớn đã được xóa sạch. Chỉ còn lại hai chữ, tụng côn, kẻ chuyên kiện tụng, vẫn mờ mờ hiện lên. Nàng bất giác siết chặt tay. Giang Doanh Doanh lại nói tiếp. Vài ngày nay thư quán rất yên bình, mọi người đều bàn tán liệu Tô tỷ tỷ có còn trở lại hay không. Môi Tô Vãn Phủ mím chặt, thư quán là của ta đương nhiên sẽ trở lại. Thật sao, ta cứ tưởng tỷ sẽ có chút liêm sỉ, không dám quay về nữa chứ. Giang Doanh Doanh khẽ nhếch khóe môi, tay vén nhẹ tóc mai ra sau tai. Ống nghề áo nàng ta trượt xuống, khiến ánh mắt Tô Vãn Phủ lập tức khựng lại. Trên cổ tay nàng ta đeo một chuỗi vòng tay, chính là chuỗi vòng nam hồng mà Tô Vãn Phủ vô cùng quen thuộc. Ngay khoảnh khắc đó, mọi âm thanh bên tai nàng như biến mất. Sở Quý Uyên cũng tặng cho Giang Doanh Doanh một chuỗi vòng giống hệt. Ý nghĩ này như tiếng sét nổ tung trong đầu Tô Vãn Phủ, khiến nàng đau đầu đến mức muốn vỡ tung. Chuỗi vòng này, sao ngươi lại có? Giang Doanh Doanh mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay vuốt nhẹ hạt mã não. Chỉ là một chuỗi vòng thôi, tỷ ngạc nhiên gì chứ? Nàng ta ngước mắt nhìn Tô Vãn Phủ, giọng điệu ẩn ý. Thứ ta muốn, chưa bao giờ không có được, dù là danh tiếng hay con người. Lời của nàng ta khiến Tô Vãn Phủ không khỏi chấn động mạnh. Nàng không cách nào phản bác, bởi từ khi Giang Doanh Doanh quay lại, nàng như thể liên tục phải nhường vị trí cho nàng ta. Giang Doanh Doanh tiến lên, cúi người thì thầm bên tai nàng. Nhưng ta không giống tỷ. Đã bị người đời căm ghét mà vẫn cố giữ lấy thứ không thuộc về mình. Nếu là ta, ít nhất cũng biết giữ chút thể diện cuối cùng. Cả người Tô Vãn Phủ cứng đờ, ánh mắt vô hồn nhìn dòng chữ tụng côn mờ nhạt trên tường. Lòng nàng đau nhói, như thể vừa nhận ra rằng mình luôn bám víu vào những thứ không thuộc về mình. Sở Quý Uyên thì sao? Hắn cũng nghĩ về nàng như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức nàng xuất hiện nhanh chóng lan truyền, hai bên đường bắt đầu tụ tập đông người. Những lời chỉ trích, mắng nhiếc vang lên không dứt. Tô Vãn Phủ đảo mắt nhìn đám đông với gương mặt căm hận hoặc bất mãn, cảm thấy như bị bóp nghẹt cổ họng, không thể thở nổi. Nàng cúi đầu, định quay người trở về thì bất ngờ chạm mặt người của đại lý tự. Từ hôm nay, thư quán bị niêm phong, tám Tô Vãn Phủ sững người. Cái gì? Người đến nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Tô tiểu thư, vì chuyện của ngươi mà gây nên quá nhiều náo loạn trong thành. Để xoa dịu lòng dân, chỉ có thể làm như vậy. Cách chương.